Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Vô Liêm Sỉ Một Nhà. Giữa lúc Mạnh Tử Đào giám định vòng tay thời điểm, một bên khác nhân vật chính cũng náo, không thể tách rời ra. Khách sạn một phương thấy này, cũng vô cùng vướng tay chân. Quản lý bảo an cùng tiến lên trận, muốn đem Tần Diễm khuyên cách, có điều Tần Diễm chết sống không đi. Cuối cùng càng là lại ở trên mặt đất, náo thành bộ dáng này, cần gì phải đây, loại này cặn bã nam, liền nên cho hắn điểm màu sắc nhìn. Nam nhân như vậy xác thực nên lên tiếng phê phán, nhưng là tân nương không phải chịu đến tai bay vạ gió nha. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu như không ngày hôm nay việc này, ai biết lúc nào mới nhận thức cái này cặn bã nam. Chờ có hài tử còn muốn phiền phức. Đứng nói chuyện không đau eo, như thế nháo trò, nhà gái mặt mũi để nơi nào? Ngược lại nếu ta nói, cái kia nam nữ đều không đúng người tốt lành gì. Trong lúc nhất thời, chu vi nghị luận sôi nổi, Mạnh Tử Đào chị họ chiếm được xuyến là hàng nhái kết luận sau khi. Cầm vòng tay khí thế hùng hổ địa hướng Bành Hân Di bên kia đi đến. Lúc này, Thẩm Chu quay về Tần Diễm giận dữ hét, cút cho ta. Không đi nữa, ta liền báo cảnh sát. Ha ha, để ta đi. Ha ha, còn muốn báo cảnh sát. Tần Diễm điên cuồng mà cười. Cười đến để Thẩm Chu đều có chút sợ hãi. Trong lòng cũng bay lên một chút dự cảm không tốt. Đón lấy, liền nhìn thấy Tần Diễm từ trong túi tiền của nàng móc ra một cái phong thư. Sau đó trực tiếp đem thư phong cho xé ra. Đem bên trong hơn 10 tấm hình ném xuống đất. Ta đi, ta lập tức đi. Có điều trước khi đi ta còn muốn vạch trần ngươi. Thẩm Chu, ngươi tên xấu xa. Sắp kết hôn còn cùng nữ nhân khác tình trạng ý thiếp. Ta muốn xem ngươi nói thế nào. Khà khà, chỉ thấy trên ảnh chụp. Thẩm Chu cùng một người tuổi còn trẻ hồ mị nữ tử. Thân mật ôm nhau, làm một ít người yêu mới làm động tác. Liếc mắt liền thấy biết quan hệ không bình thường. Tần Diễm lấy ra bức ảnh. Có thể nói là bom nặng cân. Bành Hân Di một nhà đều ngây người. Thẩm Chu cũng là tay chân luống cuống. Không biết làm cái gì là tốt. Nửa ngày, Thẩm Chu phục hồi tinh thần lại. Có chút nói năng lộn xộn địa nói. Giả, những hình này đều là giả. Là hợp thành. Tần Diễm, người nói xấu ta. Tần Diễm cười cười nói. Khà khà. Hiện tại hợp thành kỹ thuật lẽ nào có thể làm được như thế thiên y vô phùng mức độ sao? Ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Vọng nhà ta Hân Di đối với ngươi muốn gì được đó. Lại là cái không bằng cầm thú súc sinh. Vào lúc này, mẫu thân của Bành Hân Di cũng không nhịn được nữa lửa giận trong lòng. Trực tiếp cởi trên chân ăn mặc giày ra. Hướng Thẩm Chu đánh tới. Ai? Đừng đánh người a. Ngươi dựa vào cái gì đánh người a? Nhi tử hình dáng này, cha mẹ cũng không phải người tốt lành gì. Ôi, ngươi lại đánh ta. Đánh chính là ngươi. Dù sao cũng là con trai của chính mình. Dù cho không nữa thật cũng là trong lòng chính mình thịt. Nhìn thấy nhi tử bị đánh, làm mẫu thân xông lên ngăn, lập tức liền đã biến thành lôi kéo. Cãi vã, chu vi hai bên thân thích vội vã đi tới khuyên can. Tại đây loại hỗn loạn cảnh tượng bên trong, Bành Hân Di tan vỡ, che miệng, lệ rơi đầy mặt địa chạy ra khách sạn, Mạnh Tử Đào chị họ cũng gấp bận bịu đi theo ra ngoài. Khỏe mạnh hôn lễ lại đã biến thành như vậy, mọi người đều bất ngờ. Từ Bình nhìn một chút đại gia, chúng ta nói thế nào? Mạnh Thư Lương nói rằng, lên lầu chứ, cũng không thể hai nhà đều không làm đi. Ai, cho nên nói. Nữ nhân tìm nửa kia nhất định phải tìm đáng tin. Từ Bình lắc lắc đầu. Tiếp theo nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, ngươi sau này có thể nhất định phải cố gắng đối xử uyển dịch. Nếu như tương lai nghe được ngươi bắt nạt nàng. Đừng trách ta và cha ngươi không khách khí. Mạnh Tử Đào cười khổ nói. Mẹ, này đều cái nào cùng cái nào a? Uyển dịch ta bảo bối nàng còn đến không kịp đây. Làm sao có khả năng gặp bắt nạt nàng. Lại nói, ta cũng không phải loại người như vậy a. Uyển Dịch, người nói đúng hay không? Hảo Uyển Dịch cười híp mắt không tiếng động mà nói rằng. Tin ngươi cũng không dám. Người một nhà đi tới hôn lễ phòng yến hội. Tìm vị trí ngồi tốt. Đón lấy lục tục có thân thích đến. Đụng tới quen thuộc thân thích. Mọi người cũng đều chào hỏi nói chuyện phiếm. Phát sinh vừa nãy máu chó tình tiết. Nói chuyện phiếm thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra cũng cho tới. Một vị hiểu khá rõ cái bên trong nội tình bà con xa cô. Cho đại gia nói một lần. Nguyên lai, Thẩm Chu cùng Tần Diễm đã từng là bạn học thời đại học. Ở đại học thời điểm, quan hệ của bọn họ tốt vô cùng. Hai người hầu như cả ngày chán cùng nhau. Cùng phần lớn đại học tình nhân gần như. Sau khi tốt nghiệp, bởi công tác nguyên nhân, Thẩm Chu cùng Tần Diễm vẫn cách xa nhau hai đĩa. Cứ việc cơ hội gặp mặt so với quá khứ thiếu rất nhiều. Nhưng điện thoại tin nhắn mỗi ngày đều có. Cảm tình duy trì đến coi như không tệ. Nhưng thời gian dài, cảm xúc mãnh liệt chậm rãi thối lui. Hơn nữa trong công việc gặp phải mê hoặc dần nhiều. Thẩm Chu tâm cũng dần dần bắt đầu táo bạo lên. Vừa lúc đó, bởi vì công tác lui tới, Bành Hân Di xông vào cuộc sống của hắn. Hắn sở dĩ thích Bành Hân Di. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một là phụ thân của Bành Hân Di là hắn công tác trên khách hàng lớn. Đối với hắn nghiệp vụ phi thường chăm sóc. Hai là, vì bổ khuyết cùng Tần Diễm ngăn hai địa trống vắng. Có điều, đợi được Thẩm Chu cùng Bành Hân Di xác định bạn bè trai gái quan hệ. Thẩm Chu đều vẫn không có dám mở miệng cùng Tần Diễm nói. Còn vẫn duy trì quan hệ. Đơn giản tới nói, chính là bắt cá hai tay. Thậm chí hiện tại ba cái thuyền. Nhưng khiến Thẩm Chu không nghĩ tới chính là Tần Diễm bởi vì hắn nỗ lực công tác bị công ty điều đến Tích Thành phân công ty làm quản lý. Nhất thời liền để Thẩm Chu hoảng rồi. Thẩm Chu liền thay đổi ý nghĩ. Làm bộ càng ngày càng không muốn chờ ở Tần Diễm bên người dáng vẻ. Cuối cùng, vẫn là nói với Tần Diễm ra biệt ly, hai chữ. Từ đầu đến cuối, Thẩm Chu đều không có nói cho Tần Diễm yêu người khác chuyện này. Hắn cũng không dám nói cho. Có điều, Tần Diễm đương nhiên không đồng ý biệt ly. Vì cứu lại chút tình cảm này, nàng phảng phất biến thành người khác. Đã khóc, cãi nhau, náo quá. Có thể Thẩm Chu lúc đó thực sự không có cách nào lại bắt cá hai tay. Liền không tiếp điện thoại của nàng. Không trở về tin tức của nàng. Hy vọng nàng có thể sớm một chút chủ động từ bỏ. Kết quả cũng xác thực thật giống tuyệt vọng rồi. Hai tháng qua vẫn không có tin tức cho Thẩm Chu. Nhưng Thẩm Chu vạn vạn không nghĩ tới. Ngay ở hắn cùng Bành Hân Di cử hành hôn lễ ngày này. Làm ra như thế một hồi to lớn phong ba. Kết hôn không được không nói. Trả lại hắn rước lấy phiền toái lớn. Tất cả những thứ này. Mạnh Tử Đào bà con xa cô chỉ nói là một phần trong đó. Còn lại một phần là sau tới thính đường tỷ ở trên internet nói với hắn. Đại gia biết được Thẩm Chu làm người. Đều dồn dập phỉ nhổ. Hơn nữa đều sắp kết hôn. Lại còn cùng nữ nhân khác tình trạng ý thiếp. Thực sự quá không phải đồ vật. Giữa lúc đại gia căm phẫn sục sôi địa lên tiếng phê phán Thẩm Chu lúc. Chị họ đi vào phòng yến hội. Đem Mạnh Tử Đào kêu đi ra ngoài. Tỷ, hiện tại là tình huống thế nào? Chị họ nghiến răng nghiến lợi địa nói. Còn có thể làm sao? Hôn khẳng định không thể kết liễu. Tên rác rưởi kia cha mẹ cũng thú vị. Vội vội vàng vàng muốn Hân Di nhà đem lễ hỏi còn cho bọn họ. Thật không ngại. Hân Di còn không hỏi bọn hắn nhà muốn tổn thất tinh thần phí đây. Mạnh Tử Đào hỏi. Liền nên hỏi bọn họ muốn tổn thất tinh thần phí. Không cho cũng đừng muốn đem lễ hỏi phải đi về. Chị họ gật đầu nói. Ta cũng là ý này. Mạnh Tử Đào hỏi. Có điều, ta quá khứ cũng không giúp đỡ được gì chứ. Chị họ nói. Ta gọi ngươi nhất định phải nguyên nhân rồi. Nhà hắn lúc trước đưa cho Hân Di một viên thiên châu. Lúc trước nhà bọn họ nói cái này thiên châu giá trị hơn triệu. Hơn nữa còn có một phần giám định cơ cấu gia cụ giám định giấy chứng nhận. Vì lẽ đó Hân Di nhà liền cho rằng nó là chính phẩm. Nhưng hiện tại mà, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào rõ ràng chị họ ý tứ. Nếu cái kia vòng tay là giả, Thiên Châu đương nhiên cũng có thể là hàng nhái. tỷ đệ hai đi vào một gian loại nhỏ phòng họp. Chỉ thấy Bành Thẩm hai nhà ngồi ở bàn hội nghị hai bên. Bầu không khí xem ra dương cung bạt kiếm. Mặt khác, hai vị nhân vật chính cũng không có trình diễn. Cái này cũng là lo lắng hai người ở đây sẽ đem sự tình làm cương. Nhìn thấy tỷ đệ hai đi vào, mẫu thân của Thẩm Chu lập tức liền trách mắng. Chu Thiến, ngươi không cần nói cho ta. Tên tiểu tử này chính là ngươi nói chuyên gia giám định A. Bành Hân Di cha mẹ tuy rằng tin tưởng Chu Thiến, có điều Mạnh Tử Đào thực sự quá trẻ tuổi. Thực sự không giống như là chuyên gia giám định. Mạnh Tử Đào thực sự chẳng muốn rông dài. Trực tiếp đem hắn chuyên gia chứng lấy ra. Thầm nghĩ, may mà có cái này giấy chứng nhận. Không phải vậy có cãi cọ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lại là cố cung cao cấp nghiên cứu viên. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thẩm Chu cha mẹ đồng thời còn lộ ra vẻ không tin. Mạnh Tử Đào lúc này mới bao lớn. Cố cung làm sao có khả năng có như thế tuổi trẻ cao cấp nghiên cứu viên. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Nếu như không tin, các ngươi có thể rút đánh cố cung điện thoại tuần tra. Mặt khác, một hồi giám định sau khi ta xảy ra cụ bằng chứng phụ. Là phụ pháp luật hiệu dụng. Tuy rằng Mạnh Tử Đào nói như vậy. Có điều Thẩm Chu cha mẹ vẫn là gọi điện thoại tuần tra giấy chứng nhận thật giả. Hơn nữa còn liên tục hỏi nhiều lần. Để cố cung bên kia công nhân viên đều hơi không kiên nhẫn. Lúc này mới bất đắc dĩ tin tưởng. Sau đó, chính là giám định Thiên Châu thật giả. Có điều này trước, Mạnh Tử Đào trước hết để cho chị họ đi làm chuyện của chính mình. Chớ đem hôn lễ cho trì hoãn. Đây là một viên ngũ nhãn Thiên Châu. Này Thiên Châu đại biểu phương Đông Kim Cương Bộ, phía Nam Bảo Bộ, Trung ương Phật Bộ, phương Tây Hoa Sen Bộ, phương Bắc Yết Ma Bộ ngũ phương Phật gia trí, thành tựu thân, khẩu, ý, công đức, sự nghiệp, cũng đến ngũ phương tài thần bảo hộ gia nghiệp, đại lợi người giàu sang củng cố cùng đột phá sự nghiệp quyền thế các loại, gây bất lợi cho ngũ hành, sinh dành lại tạp người tới nói, cực kỳ quý giá. Có thể êm dịu ngũ hành, điều hòa mệnh khí, ở Thiên Châu bên trong vô cùng quý giá. Đương nhiên, nơi này nói chính là chính phẩm Thiên Châu. Còn cái này ngũ nhãn Thiên Châu, Mạnh Tử Đào một chút liền có thể nhìn ra nó có vấn đề. Đương nhiên, hắn vẫn là tỉ mỉ địa quan sát mấy lần. Mẫu thân của Bành Hân Di đem có một phần văn kiện đưa cho Mạnh Tử Đào. Đây là cái này Thiên Châu giám định giấy chứng nhận. Mạnh Tử Đào tiếp nhận văn kiện nhìn lướt qua, nói tiếp, Thiên Châu, kỳ thực chính là chưa xử lý thiên nhiên mã não đồ trên kiềm. Tính, hóa, hợp, vật, đun nóng khiến cho bạch hóa. Sau khi đồ càng thêm nhiệt sau có thể hình thành màu đen đường nét hoa văn vật chất đun nóng chế. Thành, loại này Thiên Châu, niên đại xa xưa màu sắc cũng không bóc ra, chính là chính phẩm đến thuần Thiên Châu. Nói cách khác kỳ thực chính phẩm Thiên Châu hết thảy, màu sắc đều là nạm thực kết quả, mà không phải thiên nhiên ngọc tủy để liêu màu sắc. Vì lẽ đó rất nhiều buôn bán Thiên Châu người nói ta cái này Thiên Châu là thuần thiên nhiên. Vật tổ cũng là thiên nhiên, kỳ thực đó là ra vẻ hiểu biết người thường nói. Khiến người ta cười đi đánh nha, dù cho hắn đúng là ở lưu thông chính phẩm Thiên Châu. Vì lẽ đó... Thiên Châu cái gọi là giám định giấy chứng nhận cá nhân ta cảm thấy không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì giám định vẻn vẹn là giám định để liêu thật giả. Khoáng thạch giống, hắn là sẽ không giúp ngươi giám định là loại nào nạm thực công nghệ tác thành Thiên Châu. Hoặc là phủ là giả mạo Thiên Châu. Vì lẽ đó ta kiến nghị mặc kệ ở mua cái gì dạng Thiên Châu. Cơ bản không cần nhìn cái gì cái gọi là đo lường giấy chứng nhận. Đó là không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì cho dù để liêu là thiên nhiên ngọc tùy, nhưng nạm thực công nghệ không đúng, hay là giả mạo Thiên Châu. Mẫu thân của Bành Hân Di nghe xong lời nói này, nhất thời có chút tức giận nói rằng, nói cách khác, cái này Thiên Châu là giả đi. Mẫu thân của Thẩm Chu vội vàng phản bác, ngươi người này xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể nói hưu nói vượn đây? Giám định giấy chứng nhận là quyền uy cơ cấu gia cụ. Làm sao có khả năng gặp có vấn đề? Mạnh Tử Đào nói, giấy chứng nhận đương nhiên là không thành vấn đề. nhưng vẫn là ta mới vừa nói. Nó không có ý nghĩa. Mặt trên của nó đó cũng là chất liệu không có vấn đề. Cũng không có nói khảm nạm công nghệ cũng không có vấn đề. Phụ thân của Thẩm Chu mở miệng. Đừng tưởng rằng ta cũng không hiểu Thiên Châu. Này viên Thiên Châu màu trắng vật tổ là thâm nhập châu trong cơ thể bộ. Giám bảo sư đều nói đây mới là chính phẩm tiêu chí. Lẽ nào hắn còn nói sai rồi? Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Ta không biết ngươi là xin mời cái nào chuyên gia giám định giúp ngươi xem. Nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Nếu như các ngươi gặp chính phẩm đến thuần Thiên Châu tàn châu liền có thể nhìn thấy. Hạt châu bên trong, tiến động phụ cận đều nên đều là màu trắng. Hơn nữa là có nhất định độ dày. Mặt ngoài sẫm màu bộ phận kéo dài trái lại là khá là cạn. Sẽ không thâm nhập đến tiến động bộ phận. Vì sao lại như vậy đây? Bởi vì chính phẩm đến thuần Thiên Châu là phân hai đạo nạm thực. Đầu tiên là toàn thể bạch hóa. Từ giữa đến ở ngoài đều là màu trắng hoặc là màu trắng sữa. Đạo thứ hai lại nạm thực mặt ngoài sẫm màu bộ phận. Vì lẽ đó màu trắng chính là hoàn toàn. Sẫm màu trái lại là khá là nông cạn. Mẫu thân của Thẩm Chu cười lạnh nói. Các ngươi là đồng thời. Đương nhiên giúp đỡ nói chuyện. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Xin đừng nên há mồm liền đến. Vẫn là câu nói kia. Ta ra cụ giám định kết quả. Gặp phụ pháp luật trách nhiệm. Đương nhiên, nếu như các người miễn cưỡng muốn là không tin. Vậy thì mời Cao Minh khác. Mẫu thân của Bành Hân Di nói rằng. Đừng để ý tới nàng. Mạnh lão sư ngươi nói tiếp. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Nói tiếp. Thông thường mà nói. Giám định Thiên Châu thật giả. Đầu tiên xem nó phong hóa văn. Cái gọi là phong hóa văn là chỉ lão hóa mặt ngoài đặc thù. Lớn nhất đại biểu niên đại dài ngắn tiêu chí. Dùng kính phóng đại tỉ mỉ nhìn kỹ. Có thể phát hiện rất nhiều tự nhiên mà bất quy tắc phong hóa hoa văn. Sâu cạn bất nhất. Tự vầy cá văn lại như cánh gà văn. Đặc biệt là ở hắc màu nâu hoa văn trên quan sát khá là rõ ràng rõ ràng. Nhưng mà. Cái này Thiên Châu trên phong hóa văn, thì có như dùng dao ở lá cây trên đồng dạng đao như thế. Bên trong bộ vết xe hiện chỉnh tề V hình chữ, không có chút nào tự nhiên. Nói, hắn đem kính phóng đại đưa cho phụ thân của Bành Hân Di. Để hắn quan sát, phụ thân của Bành Hân Di sau khi xem, mặt âm trầm nói rằng, quả nhiên là như vậy. Khó trách các ngươi Thẩm gia gặp dạy dỗ con trai như vậy. Xem ra là có môn phong, liền đưa lễ hỏi đều là giả, thật là vô liêm sỉ. Mẫu thân của Thẩm Chu chơi nổi lên vô lại, ai nói là giả, chỉ bằng hắn mấy câu nói, liền có thể chứng minh chúng ta dùng giá cao mua được Thiên Châu là giả sao? Hơn nữa còn là các ngươi gọi tới người, ai biết hắn có thể hay không đổi trắng thay đen, hắn nói chúng ta không đồng ý, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.